Chương 325, nàng là cái yêu nữ. Càn Liệt khiếp sợ ngước mắt, đối đầu Tây Càn Hoàng ánh mắt tràn đầy sát ý, cái nhìn này, để hắn hiểu được, tất cả đều bại lộ. Nếu như thế, hắn cu nở dê thu hồi ngụy trang đi ra hiếu thuận, không cam lòng yếu thế cùng phụ thân đối mặt. Phụ hoàng nói cái gì, ta không rõ. Không rõ Tây Càn Hoàng hừ lạnh một tiếng. Giết cha, hãm hại thủ tốc dạng này sự tình, ngươi đều làm ra được, còn sợ thừa nhận? Càn Liệt khỏe mắt hung hăng co lại, rủ xuống bên người hai tay siết chặt. Tại hắn sau lưng, đi theo hắn những cái kia tâm phúc cũng đều âm thầm cảnh giác chuẩn bị. Bọn họ không muốn chết ở chỗ này, liền cần mạo hiểm một trận chiến. Chỉ cần, bọn họ chạy ra hoàng cung, lấy hoàng hậu nhất tộc quyền thế, lấy bọn họ nhiều năm chuẩn bị, không phải là không có đánh cược một lần khả năng. Cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn họ tất nhiên lựa chọn lên thái tử chiếc thuyền này, nhất định phải cùng hắn buộc chung một chỗ. Phu hoàng, nhi tử vừa mới khải hoàn hồi triều, cái gì cũng không biết. Càn Liệt sụ mặt, cũng không tính thừa nhận độc chết kế hoạch. Hắn nhìn về phía Càn Tuyển, trao phúng mà nói, phu hoàng, chớ có bị người hữu tâm lợi dụng, tổn thương cha con chúng ta chi tình. Càn Tuyển biến sắc, đưa tay chỉ hướng Càn Liệt, ngươi bất ở chỗ này bàn lộng thị phi, châm ngòi ly gián. Rõ ràng chính là ngươi lo nở dê mang ý đồ ít gheu, muốn độc chết phụ hoàng, sau đó giá họa tại ta, tốt thư A cơ cướp đoạt hoàng vị. Bây giờ sự tình bại lộ, nhưng muốn nói xấu tại trên người ta thật làm ta là dễ khi dễ phải không? Quả nhiên Càn Liệt con mắt tối sầm lại. Kế hoạch đã toàn bộ lộ ra ánh sáng. Nhưng là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, là cái nào phân đoạn tiết lộ phong thanh, để bọn hắn có chỗ phòng bị. Hắn nhanh chóng tại trong đầu hiện lên tất cả an bài, đều không cảm thấy nơi nào sẽ xảy ra vấn đề. Trừ Khương Ly, Càn Liệt con mắt co rụt lại, cái kia xinh đẹp vũ mị, tràn ngập phong tình thiếu nữ, xuất hiện ở trong đầu hắn. Thế nhưng là, nàng tại sao phải làm như vậy đối nàng có chỗ tốt gì? Càn Liệt không nghĩ ra, cu nở dê không có thời gian để hắn suy nghĩ thông. Theo Càn Tuyển dứt lời, Tây Càn Hoàng mở miệng nói, Càn Liệt, ngươi còn có cái gì không cam lòng? Thái tử vị trí là ngươi, cái này hoàng vị sớm tối cũng đều là ngươi, không nghĩ tới ngươi nhưng như thế không có kiên nhẫn. A Càn Liệt nâng lên đỏ tươi hai mắt, châm chọc nhìn về phía hắn, ta sao phụ hoàng, ngươi dám nói ngươi không có nghĩ qua muốn đem cái này thái tử vị trí, tặng cho ngươi bên người cái kia ô hiếm nhi tử? Rõ ràng ta mới là ngươi con trai trưởng, rõ ràng ta mới là chính cung sinh ra, ngươi lại ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng ta một cái, xem ta như cỏ rác. Ngươi cuối cùng thừa nhận tất cả đều là ngươi làm. Tây Càn Hoàng đối mặt Càn Liệt trách mắng, không có nửa điểm động dung. Hắn quan tâm chỉ là, thái tử pha y chăng thừa nhận tất cả đều là hắn cách làm. Là ta làm thì thế nào? Càn Liệt giống to. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cu nở dê không muốn giấu giếm nữa. Tây Càn Hoàng thái độ, để hắn quá mức thất vọng. Thừa nhận liền tốt. Từ giờ trở đi, ngươi lại không là ta Tây Càn thái tử. Ta muốn rút lui ngươi thái tử phong hào, còn muốn đem ngươi còn phải làm sao khám nhà diệt tộc, tốt nhất đem ta cửu tộc đều chu tận. Càn Liệt giữ tận cười, đánh gãy Tây Càn Hoàng. Chu tận cửu tộc chẳng phải là liền hắn cái này hoàng đế, Càn Tuyển chờ một chút cùng nhau đều giết Tây Càn Hoàng? Sắc mặt lại khó coi mấy phần. Càn Tuyển ánh mắt âm trầm nhìn về phía Càn Liệt, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác mà nói, Càn Liệt, ngươi còn không biết, bởi vì ngươi ngu xuẩn, hoàng hậu đã trước một bước đi phía dưới chờ ngươi đi. Mẫu hậu Càn Liệt hai mắt đột nhiên trợn to. Hắn hồn lực bộc phát, sau lưng kim quang đại tác, linh vũ hồn phát ra rung trời ga ho the tở. Mẫu hậu ta làm sao? Hắn chất vấn một tiếng, lại nhìn về phía lạnh lùng Tây Càn Hoàng, la lớn, ngươi đem mẫu hậu ta làm sao? Ngươi làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình, nàng thân là mẫu thân của ngươi, chịu không dạy trách nhiệm. Chết, đối với nàng mà nói xem như nhẹ. Không chỉ có là nàng, bao quát nàng phụ tộc, ta đều muốn dê tờ đến sạch sẽ. Tây Càn Hoàng vô tình no y Càn Liệt trong mắt phun ra cừu hận hỏa diễm, ta làm sự tình, ngươi giết ta la đửa cờ mẫu hậu, thế nhưng là ngươi kết tóc thê tử, muốn trách chỉ có thể trách ngươi. Tây Càn Hoàng no y Càn Liệt nhanh lùi lại mấy bước, nhìn xem Tây Càn Hoàng, nhìn xem Càn Tuyển, đột nhiên cười như điên. Đây chính là phụ thân của ta. Huynh đệ của ta, ha ha ha ha, đáng hận sinh ở đế vương gia. Cái này Càn Liệt hiện tại xem ra, cu nở dê không có ghê tởm như vậy. Hoàng cung nơi nào đó, hai cái thân ảnh lặng yên không một tiếng động ngồi xổm ở trên mái hiên, nghiêng nhìn xa xa biến cố. Nghe được Lục Xuân, Khương Ly cười cười. nhân sinh đến bản tính đều sẽ không hư, tất cả đều là lớn lên hoàn cảnh cùng tiếp nhận dạy bảo ảnh hưởng. Can Liệt người này, cũng là bị nhiều năm kiềm chế, từng bước một bức thành hôm nay hoàn cảnh. Hắn không gọi được người tốt, QNZ không tính được cờ người xấu. Người có phải hay không cũng muốn nói, đúng sai tốt xấu, đều là lập trường khác biệt mà định ra. Lục Xuân buồn cười nói. Khương Ly chuyển mắt đối với hắn cười một tiếng, liền như là tại hậu tấn hoàng thất người trong mắt, tại dung gia người trong mắt, chúng ta không phải là ác nhân. Lục Xuân sững sờ, nghe lấy nơi xa Càn Liệt cười thoải mái, than thở, đáng hận người tất có đáng thương chỗ. Nói xong, hắn vụng trộm chuyển mắt, nhìn về phía sau lưng vài tòa cung điện trên mái hiên, lặng im phủ phục người, khỏe miệng hung hăng co lại, nhìn về phía Khương Ly, ngươi chừng nào thì bố trí nhân viên. Khương Ly cười nhạt một tiếng, không có giải thích. Những người này, không phải nàng bố trí mà là lục giới phía trước bố trí, nàng cũng là leo lên hoàng vị về sau, mới biết được lục giới tại mấy năm trước, liền từng chút một đem một chi số lượng không ít quân đội, chia thành tốt nhỏ, chậm rãi thẩm thấu đến Tây Càn Đế quốc bên trong. Chờ đợi, chính là một ngày này. Mà nàng lần này, cũng là học hắn, để chia thành tốt nhỏ ra tiên hoàng triều quân đội, lặng yên không một tiếng động thôn tính Tây Càn bản đồ. Ta muốn giết ngươi vì mẫu hậu báo thù. Càn Liệt ngừng lại tiếng cười, đột nhiên hướng Tây Càn Hoàng phát động công kích. Mà lúc này, Càn Tuyển nhưng hướng lui về phía sau một bước, tránh đi chiến trường. Lớn mật Tây Càn Hoàng hai mắt trừng một cái, đưa tay đón lấy Càn Liệt công kích. Lập tức, đại chiến bộc phát, trừ phụ tử đại chiến bên ngoài, trong cung cao thủ ra hết, muốn giết hết bẻ phái thái tử. Phốc, chiến đấu bên trong, Tây Càn Hoàng đột nhiên bị đánh lui, phun ra một cái tanh hôi máu đen. Độc chăm chú trên vả táo máu đen, còn có hỗn loạn hồn lực, Tây Càn Hoàng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn là lúc nào chúng độc thái tử phái tới hạ độc người, đã giết chết, còn có ai có thể đối với hắn hạ độc. Đống nhiên, Tây Càn Hoàng đống nhiên quay đầu, nhìn về phía đứng tại ngoài vòng tròn Càn Tuyển. Độc đã có tác dụng, Càn Tuyển cu nở dê không che giấu nữa. Hắn đối với Tây Càn Hoàng cười nhạt một tiếng, không có chút nào hãy nấy mà nói, hướng ta lộ ra tin tức người nói không sai. Tương kế tiểu kế, ta có thể càng nhanh ngồi lên hoàng vị, không cần đợi thêm, càng không cần lại nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt. Phu hoàng, ngươi an tâm đi thôi, Tây Càn ta sẽ chăm sóc tốt. Ha ha ha ha, kịp phản ứng Càn Liệt cười ha hả, châm chọc nói, đây chính là nhi tử ngoan của ngươi. Đồng thời, hắn cu nở dê vào lúc này minh bạch, cha con bọn họ ba người, đều bị Khương Ly yêu nữ này cho đùa bỡn.